Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, siêu cường lực ngưng tụ. Lão giả không có bởi vì thần vực người tu luyện thu được thành tích tốt, sẽ đối với bọn họ rất khách khí. Chỉ cần trái với quy tắc, giống nhau sẽ đem bọn họ đá ra ngoài. Cả thần vực rất nhiều người, không biết bao nhiêu vạn ức người, trong đó thiên tài nhiều vô số kể. Bọn họ cần là tố chất tương đối cao, mà không phải xem như là lưu manh. Sau đó không người nào dám loạn nói, đều là lẳng lặng nhìn Lâm Hiên tình huống, nhưng trong lòng thầm mắng không ngớt, quả thực đem Lâm Hiên cho mắng cái gì cũng không phải. Như vậy cặn bã trình độ cũng dám đi ra mất mặt xấu hổ. Đây không phải là muốn bại hoại bản thân danh tiếng sao? Phải nói tự hủy tiền đồ. Trình độ kém như vậy nói, sau này võ thần lĩnh vực còn dám thu. Thần vực người tu luyện là không dám nói lời nào, nhưng lẫn nhau ở giữa nhãn thần vẫn có. Nhìn Lâm Hiên ánh mắt tràn ngập xem thường. Trình độ loại này đều đuổi đi ra hỗn. Hoàn toàn chính là một rác rưởi trình độ. 15 hơi thở, 20 hơi thở, 30 hơi thở, cái này làm người ta cảm thấy khủng bố thời gian. Để cho hạ giới người tu luyện đều không mắt thấy. Điều này thật sự là quá kém. Nếu như dùng đánh giá đến xem, đó nhất định chính là yếu bạo nổ. Sơ kỳ đều kém như vậy, phía sau còn có thể theo kịp. Lâm huynh a, Lâm huynh đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Liêu Huy Minh lắc đầu, ngay cả hắn đều không có mắt thấy. Theo thời gian càng kéo càng lâu, thần vực người tu luyện đều chờ đến không nhịn được. Chuyện này với bọn họ mà nói chính là lãng mất thì giờ. Ngại vì tiền bối ở chỗ này, bọn họ không dám nói xuống phía dưới mà thôi. Bằng không có bao nhiêu khó khăn nghe thì nói nhiều khó nghe. Lâm Hiên nắm chặt võ ý hóa hình thạch, võ ý một chút dũng mãnh tràn vào bên trong. Quá trình này rất là thong thả. Cái này tuyệt đối không phải hắn cố ý vi chi. Hắn còn muốn lấy một cái hô hấp thời gian là có thể hóa hình đây. Ai biết xuất hiện chút vấn đề. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Đó chính là rót cái này võ ý hóa hình thạch thời điểm. Cảm giác cái này võ ý hóa hình thạch như là không đáy vậy. Làm sao hấp thu đều hấp thu không đủ. Hắn vẫn điên cuồng đem võ ý rót trong đó. Cũng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Kỳ quái. Cái này võ ý hóa hình thạch làm sao sẽ như vậy hãm hại. Lâm Hiên trong lòng thì phiền muộn. Người khác lập tức thì thành công. Làm sao chính hắn đều không có hiệu quả. Ta cũng không tin. Người khác có thể hóa hình. Ta thì không thể hóa hình. Lâm Hiên trong lòng giận dữ. Lần thứ hai gia tăng võ ý độ mạnh yếu. Lúc này trong tay võ ý hóa hình thạch đột nhiên xuất hiện cái khe. Theo sát thình thịch một tiếng. Đúng là vỡ thành bột phấn. Một màn này nhất thời để cho hắn há hốc mồm. Võ ý hóa hình thạch cứ như vậy bị hắn cho bóp nát. Đương nhiên cái này không dễ dàng như vậy bóp nát. Nhất định là bị hắn võ ý cho chấn hỏng xuống. Cái này không có ý tứ. Dường như quá lớn lực điểm. Lâm Hiên ngẩng đầu lên. Có chút lúng túng nhìn phía trước lão giả. Cái này võ ý hóa hình thạch có giá trị không nhỏ. Hư mất nói hy vọng không muốn bản thân bồi mới tốt. Những thứ này cũng không biết làm sao định giá. Cáp cáp, hắn vậy mà bóp nát võ ý hóa hình thạch, coi như là tốc độ chậm, đều không nên làm như vậy chứ. Thật sự là quá khôi hài. Võ ý hóa hình thạch đều bị hắn cho bóp nát. Ta nhớ được thứ này tương đối cứng rắn, này cũng bị bóp nát. Chính là không có một thân man lực mà thôi chứ. Chỉ là có một thân man lực. Cái này cũng không thể thông qua võ thần tháp, không biết hắn giải thích thế nào đây. Tất cả mọi người cười ha hả. Vẻ cười nhạo càng đậm. Kim Nguyên thể thanh niên lắc đầu cười cười. Thì chút thực lực ấy cũng dám đi lên. Nhất định chính là muốn chết. Hạ giới người tu luyện đều liên tục giơ tay lên ngăn trở chán mình. Bọn họ đầu đều đau. Không có cách nào khác, nhanh lên một chút hóa hình coi như. Bóp nát cái này võ ý hóa hình thạch làm cái gì? Đây không phải là tìm cho mình chết sao? Lão già cau mày một cái. Gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hiên nhìn phiến khác, mới dò hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Đêm này bối không rõ ràng lắm, vừa rồi vẫn rót võ ý, nhưng cái này võ ý hóa hình thạch đều không có phản ứng. Cuối cùng thì bể nát, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Hiên thành thật nói, vẫn rót võ ý thì bể nát. Ngươi khi này võ ý hóa hình thạch là phổ thông tảng đá sao? Dễ dàng như vậy hỏng mất. Ngươi nghĩ đem cái này tội danh quái đến trên người chúng ta đến. Đây không phải là khôi hài sao? Thần vực một vị người tu luyện trào phúng câu. Hắn cảm giác Lâm Hiên là muốn đem vấn đề này quái đến trên người bọn họ đến. Cho các ngươi nói sao? Lão giả đi cái kia vừa chừng một cái. Sắc bén ánh mắt hóa thành như thực chất xuyên qua ra. Trực tiếp đánh vào lời mới vừa nói người tu luyện trên thân. Thình thịch một tiếng, trực tiếp rút lui mấy bước. Cái kia thần vực người tu luyện sắc mặt có chút trở nên trắng. Hắn không nghĩ tới sẽ biến thành loại tình huống này. Hắn cấp bách vội vàng nói xin lỗi. Xin hãy tiền bối tha thứ, điều này làm cho hắn rất mất mặt. Nhưng lại không tiện phát tác. Đối phương chính là lão tiền bối. Ai dám phản kháng? Lời này là thật. Lão giả cùng Lâm Hiên dò hỏi. Vãn bối làm sao sẽ lừa dối tiền bối đây? Võ ý hóa hình thạch đắt tiền như vậy. Vãn bối sao dám lộng hỏng mất đây? Lâm Hiên giải thích. Lão giả muốn một lát sau. Mới lên tiếng. Ngươi dùng võ ý đến công kích ta. Chiêu thức gì đều được. Dùng võ ý đến công kích ta. Yêu cầu này Lâm Hiên không có tuần hỏi chút gì. Sau đó lập tức thi triển ra võ ý. Võ ý từ trong cơ thể nhô. Nhắm ngay lão giả chính là một quyền mà xuống. Tốc độ cực kỳ kinh người. Trong chớp mắt thì thi triển ra. Thình thịch, lão giả đã qua một điểm. Cái này võ ý thì tiêu tán xuống. Không có bất kỳ độ khó thì phá đi. Hừm, ta biết rõ làm sao chuyện. Lão giả khó có được lộ ra nụ cười. Sau đó từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối khác võ ý hóa hình thạch. Nhưng khối này võ ý hóa hình thạch so với trước đó yêu cầu một điểm. Màu sắc thoạt nhìn càng sâu một điểm. Ngươi cầm một khối này thử một chút xem sao. Lâm Hiên gật đầu nhận lấy. Sau đó lập tức đem võ ý cho rót võ ý hóa hình thạch trong. Trong sát na cái này võ ý hóa hình thạch thì bộc phát ra tia sáng chói mắt. Một cái hô hấp thời gian bên trong. Lập tức bắt đầu ngưng tụ. Tốc độ này không thể tầm thường so sánh. Hấp dẫn. Sau đó bắt đầu đi cái thật lớn hình thái ngưng tụ. Lâm Hiên trong hai con ngươi đột nhiên sáng lên một đạo hồng quang. Trong cơ thể hỏa phượng chi tâm đi theo vận chuyển. Phượng hoàng huyết mạch chi lực bắt đầu điên cuồng lên. Đi theo đang ngưng tụ trong quá trình. Một hồng quang xuất hiện ở hóa hình bên trong. Sau đó từng cây một lông vũ ngưng kết mà thành. Thoạt nhìn tương đối cẩn thận, hơn nữa ngưng kết tốc độ tương đối nhanh. Thoạt nhìn giống như là tại chính thức ở chế tạo một con phượng hoàng vậy. Điều không vinh dự này là vì bản thân, càng là vì chứng nhận trầm nguyên lĩnh vực cũng không kém cỏi. Nơi đó chính là dưỡng dục mình mới. Không thể bại hoại nơi đó danh tiếng. Nếu như biểu hiện tốt nói, chỗ tốt kia tuyệt đối sẽ không ít. Một lát sau... Lâm Hiên rốt cục ngưng kết thành công. Lúc này hiện ra ở trước mắt mọi người là vẫn trông rất sống động thật lớn Phượng Hoàng. Căn căn lông vũ hơi lay động. Văn lộ tương đối cực hạn. Cộng thêm biểu hiện da đỏ bừng một mảnh. Quả thực giống như là chân Phượng Phượng Hoàng vậy. Tình huống này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Vô luận là tốc độ. Vẫn là hình thái cao thấp. Đều vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Lâm Hiên chính là vì bản thân, một hơi thở bộc phát ra mạnh nhất hiệu quả đến, dẫn động ra bên trong thân thể hỏa phượng chi tâm, là chính là tranh đoạt cái kia đệ nhất danh. Kết quả này sẽ là đẳng cấp gì đây? Nguyên lĩnh vực cũng không kém cỏi, nơi đó chính là dưỡng dục mình mới, không thể bại hoại nơi đó danh tiếng. Nếu như biểu hiện tốt nói, chỗ tốt kia tuyệt đối sẽ không ít. Convert by, King Killer. Hết chương.